Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, thứ 8 chương Chỉ Nhu chi tử 1. Mưa bụi lâu như trước ca múa mừng cảnh Thái Bình mà Chỉ Nhu lại vẫn như cũ muốn tiếp khách. Thế nhưng bởi có thai, ảo thuật càng ngày càng yếu khởi đến, nếu như vậy xuống, của nàng ảo thuật sớm muộn hội mất đi hiệu lực. Như vậy nàng lại nên như thế nào đi làm đâu mà trong bụng bảo bảo đã ở một ngày lớn lên. Nàng phải như thế nào đi làm, nàng không muốn cứ như vậy mất đi duy nhất đứa nhỏ. Chỉ là thuộc về của nàng đứa nhỏ cả đời này nàng cơ khổ không chỗ nương tựa. Bây giờ rốt cuộc không còn cô đơn nữa. Chết đi linh hồn, chết đi tâm hảo hình như có dựa vào. Có tâm linh phù hợp sau giờ ngọ dương quang ấm áp mà mê người. Chỉ Nhu đứng ở trước cửa sổ, ngưỡng vọng trời quang, chim chóc bay qua bầu trời. Mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt buồn bã. Nàng không phải chim chóc, chẳng lẽ thực sự muốn cả đời tại đây mưa bụi lâu trong sao quan sát toàn bộ mưa bụi lâu? Này dơ bẩn không chịu nổi địa phương, này tràn ngập không sạch sẽ địa phương. Nàng không muốn con của mình sinh hạ đến liền sinh hoạt tại ở đây. Thế nhưng bây giờ nàng phải như thế nào đi làm đâu? Chỉ Nhu mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, ôn nhu lời nói chậm rãi chảy ra. Bảo bảo, nương phải như thế nào đi làm? Nương thực sự hào thích ngươi đến. Thế nhưng ngươi lại tới không phải lúc, nước mắt lại lần nữa như cắt đứt quan hệ chân châu chậm rãi chảy xuống. Đối với vốn đã thê lương tâm, đã lâu chưa từng khóc nàng. Gần đây nhưng vẫn đang khóc vì trong bụng bao bách khóc. Nàng người của Lạc Chỉ Nhu sinh như trước cứ như vậy. Thế nhưng vì sao trong bụng bảo bảo liền thừa thụ nhiều như vậy đâu? Bất, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho mình bảo bảo sinh ra ở đây. Nguyên bản sau này ở đây chậm rãi chờ đợi đi xuống. Đợi được tú bà buông lỏng với nàng giám thị, sau đó chạy khỏi nơi này. Xem ra bây giờ muốn sớm một chút ly khai, thế nhưng bây giờ tú bà đối với của nàng giám thị như trước không có thả lỏng. Thế nào có thể đào tẩu đâu? Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt tuyệt vọng. Ngọc Điệp Nhi, đây là ta làm cho ngươi thuốc bổ, bồi bổ thân thể. Hồng Ngọc đi đến, nhìn bây giờ Chỉ Nhu thở dài một tiếng nói. Bây giờ Nguyệt Điệp Nhi càng thêm làm cho nàng đau lòng. Thế nhưng đây đều là mệnh. Đều là thanh lâu nữ thử mệnh, Nguyệt Điệp Nhi vừa ta trải qua Lam Mụ Mụ gian phòng. Nàng quả nhiên có quyết định này, chờ ngươi còn lại trong bụng hài nhi thời gian, đứa nhỏ làm luyến đồng, nữ hài làm đồng kỹ. Hồng Ngọc nhìn nàng không đành lòng nói tiếp. Thế nhưng nàng phải nói, muốn cho Ngọc Điệp Nhi thấy rõ ràng trước mắt tình thế. Cái gì? Những lời này tượng một phen đao nhọn chọc tiến trái tim nàng. Lập tức Chỉ Nhu toàn thân run rẩy dữ dội, phảng phất có song bàn tay to đem của nàng cổ họng kháp ở. Một cỗ không cách nào hình dung hít thở không thông đem nàng di đáp. Nàng há to mồm, chặt níu chặt ngực thở dốc. Hồng Ngọc thân thủ đi đỡ lấy Chỉ Nhu lay động thân thể. Thế nhưng đầu ngón tay nhẹ xúc, một cỗ thấu xương cảm giác mát truyền đến. Nhìn thấy mà giật mình, hàn ý hình như có thể đông lại linh hồn của con người bình thường. Nguyệt Điệp Nhi thông suốt một ít. Hồng Ngọc kinh hãi nói. Nàng có thể hiểu biết Nga Chỉ Nhu tâm. Lúc trước nàng cũng có thai. Lại bị vô tình xóa sạch. Từ đó cả đời vô sinh. Dường như chỉ ở trong nháy mắt thế giới cũng chưa có quang ảnh. Chỉ có ngắn nhỏ yếu ớt hiu quạnh cùng quyến rũ phong. Thổi qua năm xưa. Sau đó phát ra tán toái thanh âm ni thẳng tắp, thời gian cứ như vậy lặng yên xuyên thấu trái. Tim Môn Sơ đem thanh xuân, hồi ức, qua lại, năm tháng, một phân thành hai, phân nửa khắc cốt ghi tâm, phân nửa đau triệt nội tâm ni đối với Hàn ca ca yêu. Tình yêu, loang lổ thành sâu thẳm lại tịch mịch bóng đen, luân hãm, ở óng ánh hoảng rơi bầu trời. Cho nên... ta cứ như vậy ở khúc chuyển số mệnh lý họa thượng một đầu cùng. Nhâm bi thương vô chừng mực mục nát. Bất, ta tuyệt đối sẽ không nhượng ta Lạc Chỉ Nhu đứa nhỏ quá cuộc sống như thế. Chỉ Nhu sắc mặt phát lạnh, toàn thân tản ra khiếp người hàn ý. Nhượng Hồng Ngọc chợt cả kinh. cho dù từ, ta cũng sẽ không tiếc, một mặt làm cho người ta tuyệt vọng, làm cho lòng người toái thanh âm truyền. Đến, Hồng Ngọc giật mình nhìn như vậy Chỉ Nhu, biết nàng cũng không phải là người bình thường, bằng không không có như vậy khí chất, có chút không vì người biết quá khứ, mới có thể lưu lạc ở Thanh Lâu trong. Thế nhưng nhất định và ngày ấy bán nàng mà đến Hồng Y công tử có liên quan. Buổi tối mưa bụi lâu như trước phi thường náo nhiệt, một hồi đại hỏa, thiêu đốt buổi tối thịnh yến. Hồng Ngọc nhìn Hiên Viên Nguyệt nói, nàng đã nhận ra, trước mắt Hồng Y công tử chính là bán Ngọc Điệp Nhi mà đến Hồng Y công tử. Đại khái cũng là Ngọc Điệp Nhi trong miệng nói Hiên Viên Nguyệt. Đối với Hiên Viên Nguyệt Hồng Ngọc có chút vô cùng cọ hận cùng chán ghét. Ngươi cái gì nói cái gì? Chỉ Nhu thật đã chết rồi sao? Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp thanh âm không thể tin tưởng nói. Từ, hơn nữa rất thảm, liên hài cốt đô hóa thành cho tàn, Hồng Ngọc nhìn Hiên Viên Nguyệt lạnh lùng nói. Bất, Chỉ Nhu sẽ không chết, Hiên Viên Nguyệt con ngươi trong nháy mắt âm lãnh như băng nhìn trước mắt. Mấy thanh lâu nữ tử, công tử chúng ta sao có thể lừa ngươi đâu? Ngọc Điệp Nhi tử toàn bộ nghiệp thành người biết, một cái khác nữ tử nói. Kia khắp bầu trời đại hỏa, ở mưa bụi lâu thiêu đốt khởi đến, Ngọc Điệp Nhi cũng táng thân hòa hảo. Đại hỏa trong, chỉ nghe được nàng cuối cùng một câu nói. Hiên Viên Nguyệt, ta Lạc Chỉ Nhu đời đời kiếp kiếp cũng không muốn ở gặp được ngươi. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, toàn thân cứng đờ, cái kia thấp hèn hung ác Chỉ Nhu sao có thể đơn giản chết đi. Hắn tuyệt đối không tin, Hiên Viên Nguyệt thân ảnh vừa chuyển, bay ra bên trong gian phòng, trắng nõn bàn tay to chợt kiềm chế ở Tú Bà cổ. Nói, Chỉ Nhu thật đã chết rồi sao? Tú Bà bị ánh mắt của hắn kinh sợ, lưng hàn khí thẳng lùi, yếu yếu nói, công tử, nàng là tự sát, nhóm lửa tự thiêu, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì, sẽ không? Sẽ không? Nàng tuyệt đối sẽ không tử, Hiên Viên Nguyệt ấp úng nói. Chỉ Nhu cho dù ở ma vực đụng phải của nàng nhục nhã, cũng sẽ không có phí hoài bản thân mình ý niệm. Tại sao sẽ như vậy chứ? Bởi vì nàng đốt ta kỹ viện, cho nên ta lúc này mới dọn nhà. Tú Bà sợ hãi nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Phải không? Hiên Viên Nguyệt thanh âm phát lạnh nói. Yêu mị thanh âm tản ra hàn quang nhìn Tú Bà. Trong tay lực đạo từ từ tăng mạnh, công tử tha mạng, Tú Bà hô hấp dần dần suy yếu khởi đến. Sợ hãi cầu vòng quanh, Chỉ Nhu nếu như tử, như vậy các ngươi sẽ phải chôn cùng, Hiên Viên Nguyệt lời trong nháy mắt nhượng Tú Bà rơi vào hầm. Băng trong, linh hồn cũng không cứu chuộc, kia toàn thân tỏa ra lạnh ý đủ để đông lại ở đây tất cả. Thậm chí là linh hồn của con người. Xinh đẹp tuyệt mỹ khuôn mặt, ánh mắt hàn liệt, kia lãnh lệ ánh mắt nhượng hắn nhịn không được chiến túc. Tú Bà nhìn trước mắt người như địa ngục ác ma vậy khủng bố. Hô hấp dần dần yếu ớt khởi đến, vì bảo trụ tính mạng của mình cũng đụng phải lá gan dãy dụa nói ra. Hại chết Ngọc Điệp Nhi không phải chúng ta, là công tử ngươi, hết chương.